Cô vợ câm, tổng tài, hãy yêu đi. Chương 2, chán ghét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đã câm rồi, không cần diễn tả hành động thay lời nói đâu. Cô nên nhớ, cô chẳng phải Mộ thiếu phu nhân đâu. Mộ Viên Bách chán ghét nói. Anh liền xoay người rời đi. Ninh Hình đứng nắm chặt tay. Mắt có chút buồn bã nhìn Mộ Viên Bách đang rời đi. Phải rồi, anh nói đúng. Ninh Hình nhìn bữa sáng mình cất công nấu. Cô cười chua chát. Ninh Hình cô là vậy. Cả đời này ai cũng chán ghét. Mộ Viên Bách không đến thẳng Mộ Thị mà ghé sang một nhà hàng dùng bữa sách cùng Lục Thiên Tư, người bạn thân của mình. Lục Thiên Tư kéo ghế ngồi xuống. Nhìn Mộ Viên Bách đang hầm hực ở đó. Làm bạn với tên này bao năm. Biết tính tình tên này khó chiều ra sao. Lần này bị ép kết hôn với một cô vợ câm. Có lẽ là rất giận. Sao rồi? Đêm qua thế nào? Lục Thiên Tư có ý tốt hỏi thăm. Cô ta ngồi trên giường tôi. Mộ Viên Bách khó chịu nói. Lục Thiên Tư nghe đến đây liền hiểu. Anh bật cười. Mộ Viên Bách cậu quá sạch sẽ rồi đấy. Dù sao cô gái đó cũng đã là vợ cậu. Có chán ghét như vậy cũng không phải là cách. Lục Thiên Tư góp ý. Mộ Viên Bách hầm hực đặt ly nước xuống. Tức giận nói. Tại sao tôi phải kết hôn với một con câm chứ? Nhìn thấy cô ta tôi liền thấy chướng mắt rồi. Mộ Viên Bách khó chịu nói. Anh không thích cuộc hôn nhân sắp đặt này. Mặc dù là bạn thân nhưng tính cả hai rất khác. Mộ Viên Bách lập dị ra sao thì Lục Thiên Tư lại là người tâm lý ấm áp bấy nhiêu. Câm thì đã sao? Cậu sợ mất mặt như vậy à? Lục Thiên Tư hỏi. Không phải là mất mặt, mà là tôi không thể hiểu ngôn ngữ của người câm. Lúc sáng cô ta thế này này. Nói xong Mộ Viên Bách liền diễn tả lại hành động của Ninh Hinh. Lục Thiên Tư quan sát. Tuy không giống mấy nhưng anh biết lời nói của cô từ hành động này. Là bảo cậu ăn sáng. Lục Thiên Tư nói. Làm sao cậu biết? Mộ Viên Bách ngớ ngẩn hỏi. Tôi là bác sĩ. Từng tìm hiểu thôi. Mặc dù không phải chuyên môn của mình. Lục Thiên Tư bình tĩnh đáp. Tôi khuyên cậu một điều. Ninh Hinh đó có lẽ là một cô gái tốt. Nên trân trọng đi. Tối, Mộ Viên Bách trở về nhà. Trên người có mùi rượu. Chẳng qua là anh mới từ quán bar trở về. Nhìn thấy Ninh Hinh ngồi ở sofa đợi mình. Anh chán ghét lên tiếng. Sau này, cấm cô về phòng của tôi. Lúc sáng anh đã cho người đến thay ga giường cho mình. Mộ Viên Bách nói xong liền trở về phòng. Bộ dạng có vẻ hơi say. Đi đứng cũng không vững. Ninh Hinh ôm gối. Cô đã chuẩn bị tâm lý ngủ ở ngoài rồi. Dù sao ở Ninh gia cô cũng là ngủ ở nhà kho. Ở đây nhà cao cửa rộng. Ít nhất cũng có phòng khác cho cô ngủ. Lúc sáng Ninh Hinh cũng tranh thủ. Cô tìm thấy một căn phòng nhỏ. Sau đó tự ý dọn dẹp rồi đem đồ đạc của mình qua đó. Vì phòng nhỏ lại không có tủ đồ. Cô đành để quần áo vào trong vali. Mộ Viên Bách từng nói với cô. Cuộc gọi nhân này chỉ diễn ra trong vòng nửa năm. Sau đó sẽ ly hôn. Nhưng anh đâu biết. Ninh lão gia, tức là ba cô nói rằng. Nếu anh ly hôn với cô đừng hòng về Ninh gia mà bước vào cửa được. Ninh Hinh cũng đã chuẩn bị tâm lý. Sau khi ly hôn, cuộc hôn nhân này kết thúc. Cô sẽ chọn một nơi thật đẹp để kết thúc đời mình. Cho là Ninh Hinh cô là kẻ nghĩ quẫn đi. Nhưng mà, đối với cái sống, Ninh Hinh cô thích chọn cái chết hơn. Ninh Hinh nằm xuống sofa. Cô từ từ nhắm mắt lại. Từ nhỏ, Ninh Hinh đã mất mẹ. Mẹ cô là một nhân viên ở quán bar. Vì Ninh lão gia nhất thời hồ đồ nên mới có cô. Sau khi sinh cô ra, bà liền đem cô đến giao cho ông ta. Cũng vì thể diện của mình, Ninh lão gia đành phải chấp nhận nuôi cô. Xem cô là nhị tiểu thư của Ninh gia. Nhưng một chút tình thương cũng không. Cô ngày ngày bị Ninh Tiết và Ninh phu nhân đánh đập. Đó chính là nguyên do Ninh Hinh không muốn sống chút nào. Cuộc sống này quá đau khổ. Cô chính là bị cuộc sống này ghét bỏ. Vô vị, mọi thứ đều vô vị. Cách chương.